Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 978, nhân kiếm hợp nhất. Lĩnh vực chi quốc chính là từ lĩnh vực thần chủ tự mình chế tạo, mặc dù không phải lĩnh vực thần chủ chủ thần khí, nhưng ở lĩnh vực thần chủ để lại thần khí bên trong, vô luận uy lực, giá trị đều có thể xưng đỉnh tiêm. Đây là một kiện có thể đủ hiển hóa ra trên mặt đất thần quốc thần khí. Bán thần một khi tấn thăng vì chân thần, tiếp xuống tu hành liền cần chút xuống tinh lực tạo dựng thần quốc. Một khi chân thần có thể đủ thuận lợi tạo dựng chính mình thần quốc, sau liền đem chân chính có gần như vô hạn, bất hủ giống như ý chí, gần như không có khả năng bị ma diệt, rảo sát, mà thần quốc thuộc về một loại thần bí tồn tại, tương đương với chân thần cùng tín đồ, thánh linh gian tinh thần tập hợp thể, lại thông qua đặc thù vật tư khư tịnh thần tinh đem cái này tập hợp thể tự trong hư ảo hiển hóa đến thế giới chân thật, muốn tạo dựng một tòa thần quốc. Vô luận là đối với chân thần bản thân ý chí, vẫn là tín đồ, thánh linh số lượng, cùng khư tịnh thần tinh đều là cực lớn phụ tải. Dưới loại tình huống này, những cái kia bản thân ý chí không đủ, tín đồ thánh linh số lượng không đủ, lại chưa từng chuẩn bị đại lượng khư tịnh thần tinh, đám chân thần bọn họ chỉ có đem ý chí của mình hiển hóa tại trên mặt đất thần quốc, chính là giống như chúng tinh thành, đại lượng tín đồ sinh hoạt tại một tòa thành thị, mà chân thần ở lại tại thành thị trung ương, thông qua lĩnh vực của mình cùng tín ngưỡng chi lực kết hợp, hiển hóa ra một mảnh khổng lồ tín ngưỡng lĩnh vực, từ đó tạo thành trên mặt đất thần quốc. Trên mặt đất thần quốc mặc dù có một tia thần quốc đặc tính, có thể một phương diện vô pháp di động, một phương diện khác khuyết thiếu thần quốc cái này một trung trụ cột hạch tâm, đối với tín ngưỡng chi lực cô đọng chuyển hóa hiệu quả cũng sẽ kém hơn một đoạn. Nhưng không thể phủ nhận, một vị chân thần một khi đặt chân trên mặt đất thần quốc, bày ra chính là hắn trạng thái mạnh nhất. Thánh tinh trần mặc dù không là chân thần, khi lĩnh vực chi quốc kiện thần khí này uy lực kích phát về sau, thuộc về thần khí lực lượng liên tục không ngừng gia trì lên thân thể của hắn, khiến cho trên người hắn thần uy cường thịnh đến đỉnh phong cực hạn. Giờ khắc này, hắn liền phảng phất một tôn chân thần hành tẩu tại đại địa phía trên hóa thân. Cứ việc chỉ là hóa thân, có thể chân thần hóa thân có lực lượng, vẫn bao trùm tại bất luận cái gì bán thần phía trên. Cao giai bán thần cảm thụ được thánh tinh trần thân bên trên phát ra năng lượng ba động, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên, thánh tinh trần trên thân lực lượng so lúc trước thánh tinh diều, Sương Long hai người rõ ràng mạnh hơn nhiều, là vùng lĩnh vực này nguyên nhân. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh minh bạch đến cái gì, lập tức mang theo Tiểu Trúc, treo lơ lửng giữa trời mà lên, chúng ta thoát ly vùng lĩnh vực này, đi. Ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Thánh tinh trần sải bước, điên cuồng đến gần Bách Lý Thanh Phong thân thể, đồng thời hai tay giang ra. Toàn bộ thiên địa không gian tựa hồ cũng tại hắn hai trong lòng bàn tay không ngừng áp xúc, cũng hình thành cường đại sức áp chế. Mỗi khi hắn dựa vào gần Bách Lý Thanh Phong một bước, lĩnh vực chi quốc liền sẽ bắt đầu co vào. Loại này sức áp chế liền sẽ càng mạnh một điểm. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự kích phát lĩnh vực lực lượng. Truyền kỳ lĩnh vực lan tràn, cùng vùng lĩnh vực này chi quốc lực lượng tiến hành đối kháng. Không có dùng, vĩ đại quần tinh đế quốc kế thừa lấy lĩnh vực thần chủ vinh quang, cùng lĩnh vực thần chủ hậu duệ so đấu lĩnh vực lực lượng. Đây là loại nào ngây thơ? Thánh tinh trần vẫy tay đè ép, lĩnh vực chi quốc ầm vang chấn động, một cỗ cường đại đến khó lấy tin sức mạnh chèn ép cuồn cuộn mà đến. Bách Lý Thanh Phong thả ra ngoài lĩnh vực liền phảng phất bị một khối lớn mài nghiền ép, trong khoảnh khắc chi cách vỡ vụn, còn sót lại lực lượng hung hăng tác dụng lấy thân thể của hắn. Cứ việc căn bản vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng, Tiểu Trúc lại rõ ràng có chút thống khổ. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong chỉ được lại lần nữa đem lĩnh vực lực lượng kích phát. Chỉ là dùng tại bảo hộ Tiểu Trúc. Nhưng dù cho như thế, khi Thánh Tinh Trần thân hình không ngừng tới gần, lĩnh vực chi quốc kiện thần khí này uy lực vẫn nước lên thì thuyền lên. Hắn toàn lực trèo chống lĩnh vực thật giống như một cái yếu ớt bọt biển. Cấp tốc băng diệt, cái loại cảm giác này, để Bách Lý Thanh Phong cảm thấy đè xuống tới tựa hồ không phải một mảnh lĩnh vực, mà là một cái thế giới. Thế giới, Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động, truyền kỳ lĩnh vực là cái gì? Thiên nhân hợp nhất thuế biến mà thành kỳ lạ tồn tại. Mà thần quốc so với tại lĩnh vực cũng chỉ là gia nhập một chút cái khác nguyên tố. Trên bản chất lĩnh vực, thần quốc đều chỉ là thiên địa lực lượng một loại, liền như là thiên nhân hợp nhất đối với thiên địa chi thế mượn dùng. Mà thiên địa chi lực lời nói, Bách Lý Thanh Phong tinh thần kích phát, ý thức kéo dài vô hạn. Trong nháy mắt xuyên thấu lĩnh vực chi quốc phong tỏa cảm nhận được song nguyệt giới cái kia phiến. Mênh mông, vĩ ngạn, duy vì lấy thế giới này, cả viên tinh thần cân bằng vận chuyển tinh thần lực trường. Sau đó, khiêu động, ầm ầm, thiên băng địa liệt, theo Bách Lý Thanh Phong khiêu động song nguyệt giới tinh thần lực trường. Lĩnh vực chi quốc hiển hóa ra ngoài sông núi, dòng sông. Cùng ngâm tụng chân thần vĩ đại con dân, thánh linh, phảng phất tao ngộ tai họa ngập đầu. Toàn bộ quốc độ, toàn bộ thế giới, nháy mắt lâm vào trước nay chưa từng có lớn hủy diệt. Lớn tai nạn bên trong, nguyên bản còn nắm chắc thắng lợi trong tay. Tự cho rằng lấy lĩnh vực chi quốc trấn áp Bách Lý Thanh Phong dễ như trở bàn tay thánh tinh trần. Trên mặt biểu lộ lập tức đọng lại. Đây là cái gì thần thuật? Hắn đột nhiên gào thét lớn. Lĩnh vực chi quốc lực lượng kích phát đến cực hạn. Rực rỡ tinh quang từ hắn trên người liên tục không ngừng phát ra. Rót vào lĩnh vực chi quốc kiện thần khí này bên trong. Khiến cho lĩnh vực chi quốc cái này phương sụp đổ thiên địa cấp tốc chữa trị. Quả nhiên, Bách Lý Thanh Phong hiểu ra. Tiểu vũ trụ tu luyện thuật đối với thiên nhân hợp nhất. Lĩnh vực loại hình đồ vật, quả nhiên tồn tại không tệ khắc chế hiệu quả. Hắn tại thiên nhân cảnh thời liền có thể dùng thiên nhân cảnh quấy nhiễu địch nhân thiên nhân hợp. Nhất, mắt xuống đến tinh thần cảnh, khiêu động tinh thần lực trường nghiền ép địch nhân lĩnh vực. Giống như cũng không phải cái gì khiến người khó mà tiếp nhận sự tình. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần 32 viên tinh thần đồng thời lấp lánh. Vượt qua thường nhân chẳng biết gấp bao nhiêu lần tinh thần đâm rách phong tỏa. Toàn lực câu thông lên song nguyệt giới cái kia phiến mênh mông bàng bạc khủng bố lực trường. Hắn liền phảng phất kết nối tinh thần chi lực một cái điểm. Liên tục không ngừng đem cỗ lực lượng này dẫn dắt mà xuống. Nếu là lúc trước, hắn dẫn dắt tinh thần lực trường tự nhiên không dám như thế không kiêng nể gì cả. Dù sao so với tại tinh thần lực trường, hắn một cái nho nhỏ truyền kỳ võ giả không cẩn thận liền sẽ bị ép thành phấn vụn. Dù là nhục thể của hắn so cái khác người cường hoành vô số lần cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, đây không phải có lĩnh vực chi quốc a, lĩnh vực chi quốc bá đạo tuyệt luân. Thậm chí muốn sửa chữa quy tắc đem hắn trấn áp, cũng cản trở tinh thần lực trường hàng lâm. Cứ như vậy, nguyên vốn hẳn nên tác dụng đến trên người hắn phụ tải tự nhiên cũng bị lĩnh vực chi quốc tiếp nhận. Ầm ầm, lĩnh vực chi quốc sụp đổ vẫn tải không ngừng kéo dài. Cứ việc thánh tinh trần điên cuồng rót vào lực lượng chữa trị lâm vào hủy diệt bên trong lĩnh vực chi quốc. Có thể đối mặt Bách Lý Thanh Phong không ngừng dẫn dắt mà đến tinh thần lực trường. Cỗ lực lượng này vẫn chỉ có thể dùng hạt cát trong sa mạc để hình dung. Vẻn vẹn mấy giây, lĩnh vực chi quốc lại không chịu nổi gánh nặng. Âm vang sụp đổ, Thánh tinh trần cùng lĩnh vực chi quốc hòa là một thể, lực lượng càng là tại lĩnh vực chi quốc sụp đổ sát na gặp phản phệ, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, lĩnh vực chi quốc bị kích phá. Thánh tinh trần trong mắt tràn đầy khó mà tin tưởng, không ngừng bị kích phá, vẫn là bị cưỡng ép đánh tan, không có sử dụng thần khí, không có sử dụng thần thuật, cưỡng ép đánh tan một kiện khác thần khí. Bành, không khí đánh nổ, tại lĩnh vực chi quốc sức áp chế tiêu tán về sau. Bách Lý Thanh Phong dưới chân kình đạo bộc phát, mang theo bọc lấy tinh thần lực trường, thân hình nháy mắt đánh vỡ hư không. Tại âm bảo khuếch tán đồng thời, thân hình của hắn đã vượt qua ngàn mét không gian. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng sóng khí từ hắn trên người bộc phát. Nguyên bản tóc đen mắt đen hắn toàn thân trên dưới bắn ra dọa người kim quang. Kim quang hóa diễm, cháy hừng hực, cuốn lên phong vân, giết đến thánh tinh trần trước người. Đây là thần kiếm hoành không? Phảng phất muốn xé rách linh hồn, giống như nhuệ khí xuyên thấu qua kiếm cương đâm xuyên mà dừng. Làm cho còn đắm chìm trong lĩnh vực chi quốc bị kích phá trong rung động thánh tinh trần dùng mình. Không được, thánh tinh trần bước ra nhanh lùi lại. Đồng thời trong tay đao quang lấp lánh. Cái kia đạo đâm xuyên hư không kiếm cương chém giết mà đi. Bành, đao quang cùng kiếm cương trong hư không va chạm. Nổ tan thành vô số kiếm khí, dù là vẻn vẹn bắn tung tóe kiếm khí, có thể trong đó sắc bén vẫn xé rách khí lưu, cắt chém bên trên thánh tinh trần trên thân cái kia bộ chiến giáp. Ở phía trên xé rách xuất ra đạo đạo khe hở, ong ong, kiếm cương về sau, một thanh thần kiếm tại thánh tinh trần trước người bỗng nhiên nở rộ. Hoành không kiếm. Bách Lý Thanh Phong nhân kiếm hợp nhất, tại thánh tinh trần vừa mới chặn lại hoành không kiếm bắn ra kiếm cương đồng thời, thân hình của hắn đã cùng thánh tinh trần vội vàng trở về thủ hung hăng đụng vào nhau. Bành, đao quang kiếm ảnh, lấy hai người làm trung tâm nơi sống yên ổn phạm vi mấy chục mét lập tức vỡ nát. Hư không bên trong sóng khí bị một cỗ lực lượng cuồng bạo xé rách, nổ tan. Hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét về phía tứ phương. Sóng xung kích chỗ đến, số trong phạm vi trăm thước sở hữu cây cối phảng phất bị 18 cấp gió lốc đảo qua. Nhổ tận gốc, lân cận cây cối càng bị xoắn thành mảnh gỗ vụn, mà sóng xung kích mang theo bao lấy bụi mù càng là cấp tốc nổ tan. Lan đến gần ngàn mét bên ngoài. Dù là Bách Lý Trúc đều có thể cảm giác được rõ ràng gió mạnh đập vào mặt. Suýt nữa đem chỉ có không đến nặng 40 cây di nàng vén bay ra ngoài. Sóng khí bên trong, thánh tinh trần thân hình bị chấn động đến nhanh lùi lại mấy chục bước. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong, nghiêm nghị hét lớn, hoành không kiếm vì sao lại tại ngươi tay. Có thể cái này âm thanh hét lớn chưa hô lên. Phía trước đại địa lại lần nữa hung hăng chấn động, phạm vi mười mấy mét tầng đất sụp đổ, băng liệt, ngay sau đó thì là một trận khiến người hít thở không thông phong áp cùng kiếm quang bắn ra sắc bén. Đáng chết, thánh tinh trần không chút do dự, tiếp tục nhanh lùi lại, lĩnh vực chi quốc bị cưỡng ép đánh tan, Bách Lý Thanh Phong bày ra thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của hắn. Lại liên tưởng đến thánh tinh mang hạ tràng, lúc này hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất rút về chúng tinh thành, mượn nhờ chúng tinh thành thần trận oai diệt sát Bách Lý Thanh Phong. Ầm ầm, không khí chấn động, Bách Lý Thanh Phong nơi sống yên ổn điện quang lấp lánh. Đây là điện từ ngự kiếm thuật phát động hình thành sóng lan tan, nhưng mà lần này hắn cái kia điện từ ngự kiếm thuật bắn đi ra không phải xích thần cương tạo thành phi kiếm, mà là chính hắn. Tại Loren lực ảnh hưởng dưới, Bách Lý Thanh Phong trên thân kim diễm bên trong bắn ra rực rỡ hồ quang điện, thân hình để hắn lưu tinh vút không, cầm kiếm ám sát, kiếm quang kiếm khí tại cùng thánh tinh Trần giao chiến sát na toàn diện nở rộ. Thánh tinh Trần kiệt lực chặn đường, nhưng lúc này đây hắn vừa mới chặn đường Bách Lý Thanh Phong kiếm cương. Bách Lý Thanh Phong chân thân đã mang theo khủng bố cực kỳ tốc độ hung hăng đụng phải thân thể của hắn, nhân kiếm hợp nhất, đây là kiếm đạo cảnh giới trí cao nhân kiếm hợp nhất. Bành, huyết vụ tràn ngập, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.